Xin chào tất cả mọi người. Tối hôm nay chúng ta sẽ đến với tập 107 của bộ truyện Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên của tác giả Phong Lăng Thiên Hạ, nguồn bàn long.us. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật là vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh nhé. Mời các bạn cùng lắng nghe truyện. Mọi người nhất thời ngây ra. Vì sao không ổn? Chẳng lẽ trong mọi người ở nơi đây còn có người tinh kế lợi hại hơn ngươi? Tại hạ nhiều nhất cũng chỉ là quân sư, bày mưu nghị kế, phân tích âm mưu quân địch, đề cử thủ đoạn. Đây là ta có thể làm được, ta cũng sẽ không từ chối. Mạc Thiên Cơ mỉm cười nói. Về phần người đưa ra quyết sách cùng lãnh đạo chiến đấu, còn không thích phiền ta, mà là có một người khác. Hắn dừng một chút nói. Chúng ta, người nào cũng có thể nắm chức đầu lĩnh, có khả năng nắm đại cục trong tay, nhưng so ra lại không bằng một người, cho nên ta nhiều nhất chỉ có thể đề xuất ý kiến. Người kia là ai? Mọi người cùng nhau hỏi, chuyện này thật là kỳ. Thế gian là có người làm cho Mạc Thiên Cơ cam bái hạ phong, đó là thần tiên phương nào? Người kia từng lấy tu vi võ sư, làm cho cả Hạ Tam Thiên nghiêng trời lệch đất. Hắn từng lãnh đạo Thiết Vân Quốc tùy thời có thể bị diệt, làm cho Đệ Ngũ Khinh Nhu tri kế vô song, binh lực cường đại thất bại một cách thảm hại. Người này gần đây đã đến Trung Tam Thiên, khuấy động phong vân, gần như một tay đã cải biến thế cục của Trung Tam Thiên. Sở Diêm Vương. Mạc Thiên Cơ còn chưa nói nhất lời, nhưng mọi người đã không hẹn mà cùng nhau kêu ra cái tên này. À, đúng là người này. Mạc Thiên Cơ hơi cảm thán một tiếng rồi nói tiếp. Sở Diêm Vương trì kế cũng không làm cha ta bội phục, nhưng sự bình tĩnh của hắn là làm cha ta theo không kịp. Hắn nhẹ nhàng thở dài một hơi rồi nói. Chúng ta đều có thể chỉ huy đại quân, nhưng nếu lâm trận chỉ huy, gặp nguy không loạn, từ trong tuyệt cảnh tìm kiếm ra sinh lộ, ý nghĩ vẫn lưu loát không chút đình trệ, thì còn không làm được. Nhưng Sở Diêm Vương thì làm được. Bình tĩnh sao? Lạc Khắc Vũ không khỏi cười nói. Mạc huynh, Sở Diêm Vương khi nào biểu hiện ra sự bình tĩnh của hắn chứ? Ta tại sao không có nghe nói đến? Mạc Thiên Cơ mỉm cười. Nếu là người thay vào vị trí của Sở Diêm Vương, ở vị thế Thiết Vân lúc đó, người có thể làm được như hắn hay sao? À, không thể. Lạc Khắc Vũ thành thật thừa nhận. Thiết Vân nghịch chuyển xác thực là một kỳ tích. Ở hoàn cảnh hạ phong tuyệt đối, chuyển bại thành thắng, nếu như không bình tĩnh, có thể làm được sao? Mạc Thiên Cơ vân đạm phong khinh hỏi một câu, hà hà nở nụ cười. Ít nhất, Mạc Thiên Cơ ta để tay lên ngực tự hỏi. Nếu là ta vào vị trí của Sở Diêm Vương, ta cũng không làm được. Quả vậy, Sở Diêm Vương rất bình tĩnh, quả thật không người nào có thể làm được. Tạ Đăng Quỳnh nhớ tới biểu hiện của Sở Dương ở Tạ Thị gia tộc, không khỏi xấu hổ. Hắn nghĩ thầm, mẹ kiếp, lấy một người chống cả gia tộc. Nếu như không bình tĩnh, thì chỉ sợ trên đời không có người có thể xứng với hai chữ này. Cũng tốt. Động Vân Lệ sảng khoái gật đầu, Lạc Khắc Vũ cũng gật đầu. Bọn họ đã gặp Sở Dương, hơn nữa huynh đệ mình còn đi theo Sở Dương lăn lộn. Bản thân mình cũng chưa từng làm cho đệ đệ tâm phục khẩu phục như vậy. Mặt khác, chúng ta còn thiếu mấy viên tướng xông xáo. Cố Độc Hành cùng Động Vô Thương đều hoàn toàn xứng đáng. Mạc Thiên Cơ định liều trước, cười cười nói. Nếu hiện tại lấy lực lượng chúng ta đánh bừa, nhiều nhất là lượng bại câu thương, chúng ta có thắng cũng là thắng thảm, mất đi tư cách tranh phách Trung Tam Thiên. Nhưng đợi cho mấy người Cố Độc Hành cùng Động Vô Thương quay về, tình huống sẽ không giống. Chỉ bằng vào 5 người bọn họ thôi ư? Động Vô Lệ có chút cười nhạt. Sở Diêm Vương đương nhiên xem như là một nhân vật phong vân, nhưng Mạc Thiên Cơ nâng cao bọn họ như vậy cũng có chút hơi quá. Đúng vậy, chỉ bằng vào 5 người bọn họ thôi. Mạc Thiên Cơ cười nhẹ rồi nói tiếp. Đồng huynh à, bọn họ 5 người có thể diệt được 5 vị hoàng tòa, đồng thời xử lý 30 vị vương cấp cao thủ. Nếu như đổi lại là 5 người chúng ta, có thể làm được sao? Ai biết dùng âm mưu quỷ kế gì? Đồng Vô Lệ nói. Đúng, là dùng âm mưu quỷ kế, nhưng... Mạc Thiên Cơ nói một cách nặng nề. Âm mưu quỷ kế như vậy, ta cũng không có nghĩ ra. Âm mưu quỷ kế như vậy, ở Trung Tam Thiên, chính là một loại thực lực. Ngay cả hoàng tòa cùng chết. Người mà ta gặp, càng chết không thể sống được. Tâm cơ trí tuệ mới là vũ khí tối cao minh. Mạc Thiên Cơ thản nhiên nói. Tất cả mọi người đều yên lặng trầm tư. Tạ Đăng Quỳnh tinh thần phân chấn một chút, trong lòng cẩn thận suy xét tình thế hai bên, càng ngày càng cảm giác không thích hợp. Mạc Huỳnh, chuyện này không đơn giản như mặt ngoài vậy chứ. Âu gia liên hợp nhiều người như vậy, không chỉ nhằm vào chúng ta đi. Tạ Huỳnh, quả nhiên là cao minh. Mạc Thiên Cơ khẽ cười nói. Hắn đi thong thả hai bước, chậm rãi một bên tự hỏi, một bên nói. Sai một trận chiến ở núi Định Quân, Âu Độc Tiếu mắc một khoản nợ lớn. Ta thừa từ thời điểm kia mà suy tính. Mọi người nhất thời nhìn về phía Tạ Đăng Quỳnh. Tạ Đăng Quỳnh mặt đỏ tai hồng, mắc nợ lớn cũng không phải là một mình Âu Độc Tiếu. Ta nếu là Âu gia, gia chủ, việc đầu tiên muốn làm là trả hết nợ, bảo hộ thanh danh gia tộc. Tiếp theo mới nghĩ đến việc giết người đoạt tài. Mạc Thiên Cơ đem mình đặt vào vị trí của Âu gia gia chủ, chậm rãi nói. Tất cả mọi người đều nghiêng tai lắng nghe. Nhưng đợi Sở Diêm Vương đi qua Tà gia xong, ta đột nhiên phát hiện tài lực trên người Sở Diêm Vương đã đạt tới trình độ làm cho người ta kinh sợ. Cho nên ta sẽ động tâm. Nếu có thể thần không biết quỷ không hay mà giết Sở Diêm Vương, đối với Âu gia chính là đề thăng thực lực thật lớn. Lại nói, Sở Diêm Vương chính là một vương tòa. Nghe nói đội ngũ bọn họ cũng không có hoàng tòa. Mà Âu gia hoàng tòa đâu phải chỉ có một người. Chỉ cần thần không biết quỷ không hay, chẳng phải là đại phát tài sao? Mạc Thiên Cơ tiếp tục phân tích. Hơn nữa, hắn còn có thể không phòng bị tiến vào Tà gia. Chẳng lẽ không thể không phòng bị tiến vào Âu gia? Chỉ cần bọn họ tiến vào, không phải cái gì cũng là do ta quyết định ư? Đám người Tạ Đăng Quỳnh âm thầm gật đầu. Mạc Thiên Cơ phân tích tâm tính của Âu Thành Võ tuyệt đối không có gì sai lệch. Sự tình hẳn là từ cái thời điểm kia bắt đầu lệch ra khỏi quỹ đạo. Mạc Thiên Cơ nói tới đây, cười cười rồi nói tiếp. Lấy tù vị vương tòa, muốn diệt sát 5 vị hoàng tòa, cho dù âm mưu quỷ kế cũng làm không được, cho nên cần phân công nhau tiêu diệt từng bộ phận. Mà hoàng tòa truy tung này hẳn là người đầu tiên bị Sở Dương giết, tối đa là 2 người, quyết không vượt qua 3 người. 3 người thì không gọi là truy tung, mà là lôi đình diệt sát. Nếu như Sở Dương ở trong này, tất nhiên sẽ bồi phục sát đất. Mạc Thiên Cơ suy tính, mặc kệ là tâm tính hay là quá trình, cho tới bây giờ đều không có sai lầm. Vì vậy, ta bắt đầu an bài mọi chuyện, phát hiện đối phương có phòng bị. Ta muốn một lưới bắt hết, cho nên cần tình báo về bọn họ. Phần tình báo này phải có cao thủ theo dõi. Ta phải phái ra người nắm chắc đi theo dõi. Sau đó ta thu được tin tức. Đã đội nhân mã phải lấy thủ đoạn lôi đình diệt sạch hậu hoạn. Nhưng khi ta biết cao thủ tàu phái ra toàn quân bị diệt, ta nhất thời ý thức được lúc này đây đã chọc phải đại phiền toái. Âu thị gia tộc tổn thất nhiều cao thủ như vậy, còn phải đối mặt với sự trả thù của mấy đại thế gia, tình cảnh nguy ngập. Dưới tình huống như vậy, muốn tự bảo vệ mình thì phải liên hợp thế lực khác. Vì vậy ta liền nhằm vào mấy gia tộc có thù oán với Kỳ gia, La gia, Động gia, Cố gia. Mặt khác, Sở Diêm Vương vừa mới cùng Tà gia kết thành minh hữu. Như vậy thì Tà gia tự nhiên cũng là kẻ địch. Ta liền liên hệ Lý gia. Mặt khác, Hắc Ma luôn là kẻ muốn phẩm tay trên, có thể lợi dụng. Mộng gia hiện nay đúng là tự thân khó bảo toàn. Ta nếu tung cành ô liu, Mộng gia sẽ lập tức tham gia. Chỉ cần mấy nhà này hợp lại một chỗ, khơi mào cừu hận. Như vậy, ta liền đạt thành mục tiêu bảo toàn cho gia tộc. Mạc Thiên Cơ nói tới đây thì ngừng lại một chút. Tạ Đăng Quỳnh cùng Động Vô Thương là Khắc Vũ thấp giọng nghị luận. Kỳ chú cũng sửa lại tư thế lười nhác, hai mắt bắn ra thần quang lợi hại, ngừng thần yên lặng lắng nghe. Nhưng đến loại tình trạng này, tâm tính ta đột nhiên lại thay đổi. Mạc Thiên Cơ thanh âm đột nhiên trầm trọng. Liên hợp được mấy nhà này xong, ta đột nhiên phát hiện được thực lực hiện tại đã tăng vọt. Hơn nữa, hiện tại Âu Thị gia tộc yếu như vậy, cho dù là ở trong liên minh cũng có nguy hiểm, cho nên ta sẽ khơi mào phân tranh. Đối với Cố gia, Tà gia, Động gia, khởi xướng công kích. Bởi vì cổ lực lượng này đã hoàn toàn đạt tới mức độ có thể xưng bá tại Trung Tam Thiên. Một khi mấy gia tộc này diệt vong, Âu gia chúng ta thuận thế chiếm tiện nghi, có thể lập tức khôi phục thực lực, hơn nữa sẽ càng mạnh. Đây chính là cơ hội trời ban. Mạc Thiên Cơ nói tới đây, ngừng lại, trở về chỗ cũ một chút, rồi nói tiếp. Hẳn đây là suy tính của Âu gia gia chủ. Hẳn nhíu nhíu đầu mày, rồi quả quyết nói. Hẳn là sẽ không sai. Không thể không nói. Mạc Thiên Cơ nói những lời này, quả thật là chui vào trong bụng của Âu Thành Võ, đem lục phủ ngũ tạng đều xem thấu. Tạ Đăng Quỳnh cùng Động Vô Lệ nhíu mày, trầm tư thật sâu. Kỳ chú theo thói quen, gỡ giày ra gãi chân, lười biếng nói. Không sai, đầu tiên là tham lam, sau đó là hối hận, sau là sợ hãi, sau đó liên minh, thực lực tăng cường, tiện đà sinh ra giả tâm. Cái này thật là bình thường, Thiên Cơ nói hẳn là không sai. Mọi người đều gật đầu, cảm thấy rất có đạo lý. Đang buồn khích lệ một phen, lại ngửi được một cổ mùi hôi khó có thể hình dung. Ai, cái cổ mùi này, con chuột nghe cũng phải chạy. Quay đầu lại vừa thấy thì nhất thời giận dữ. Kỳ chú là có thể cởi giày ra, gãi chân. Gãi gãi xong, còn đưa lên trên mũi ngửi ngửi. Mấy người đều là người sạch sẽ, nhất thời gần như muốn nôn. Tà Kháo, ngươi, tên hỗn đản này, nhanh đi giày vào đi. Cút ngay. Một mạng rống giận, oanh một tiếng. Kỳ chú không biết là bị ai một cước đạp bay ra ngoài. Sau một lúc lâu, mới mặt xám mày cho tiến vào. Mạc Thiên Cơ cười nói, bất quá chỉ là cái dạng này còn không đủ để làm cho thiên hạ đại loạn. Cho nên, bọn hắn khẳng định còn có thủ đoạn. Thủ đoạn đằng sau mới là chân chính trí mạng. Thủ đoạn gì? Mọi người cùng nhau truy vấn. Đối với Mạc Thiên Cơ đã muốn bồi phục sát đất. Âu gia muốn nhân cơ hội quật khởi. Bàn khoan lớn nhất chính là Ngạo gia. Ngạo gia mới là đệ nhất gia tộc Trung Tam Thiên. Mạc Thiên Cơ thản nhiên nói. Ngạo gia thật sự là quái vật lớn. Ngạo gia bất động. Ai cũng không dám nói có thể quật khởi. Cho nên Âu gia có kế hoạch. Tất nhiên có Ngạo gia. Mạc Thiên Cơ ánh mắt lóe ra, trong lòng nghĩ nếu như mình là Âu gia, thì sẽ kéo Ngạo gia xuống nước như thế nào. Sau đó là ám trúc. Động Vô Lệ nhíu mày. Ám trúc. Bọn họ nhiều nhất chỉ có thể xào hợp lợi dụng thôi. Ám trúc luôn mặc kệ các đại gia tộc Trung Tam Thiên. Quân Tích Trúc tính tình cũng không vân rõ phải trái. Bọn họ không có lá gan đi lợi dụng ám trúc. Mạc Thiên Cơ lắc đầu. Hai cái thế giới không thể đánh đồng. Tôi một chốt chính là Ngạo gia. Ngạo gia. Mọi người có chút đăm chiêu. Ngạo gia hiện tại là ngàn năm thế gia, hùng cứ đệ nhất, gia tộc hậu bối anh tài tuấn kiệt ùn ùn. Đến một thế hệ của chúng ta, Ngạo gia nhân tài đông đúc, Tần Sinh đồng lứa chỉ xuất hiện một cái trung tâm là Ngạo Tà Vân. Nhưng hơn 10 đệ đệ của hắn cũng không thể nào khinh thường. Mạc Thiên Cơ trầm ngâm nói, trước mắt, lực lượng bên ngoài của Ngạo gia đang dưới quyền của Ngạo Tà Vân. Đây là vì bước tiếp theo của Ngạo Tà Vân, tạo thế cho hắn tiếp quản chức vị gia chủ Ngạo gia. Cho nên, Âu gia liên minh đều muốn đem Ngạo gia kéo vào, chỉ có thể từ trên người Ngạo Tà Vân mà xuống tay. Mạc Thiên Cơ càng nói càng thuận. Nhưng Ngạo Tà Vân lại thông minh tuyệt đỉnh, luận tri kế không thua Mạc Thiên Cơ ta, luận võ lực không thua Cố Độc Hành cùng Động Vô Thương, làm việc cực kỳ cẩn mật. Cho nên Âu gia liên minh nếu mời thẳng Ngạo Tà Vân, Ngạo Tà Vân tất nhiên sẽ không gia nhập trận doanh của bọn họ. Cho nên Âu gia muốn kéo Ngạo gia xuống nước chỉ có một biện pháp. Mạc Thiên Cơ thành âm chậm rãi trở nên trầm trọng. Ám sát Ngạo Tà Vân. Mấy người còn lại da đầu căng lên, cả người lạnh lẽo. Không sai, Ngạo Tà Vân nếu là chết đi thì Ngạo gia tất nhiên sẽ giận tím mặt. Ai giết Ngạo Tà Vân chắc chắn nhận được sự trả thù đẫm máu của Ngạo gia. Mạc Thiên Cơ trầm ngâm nói. Cái này tuy rằng là mạo hiểm, nhưng là biện pháp hữu hiệu nhất để đảo loạn Trùng Tam Thiên. Mọi người im lặng. Tà Huynh, người phải cẩn thận. Một khi Ngạo Tà Vân gặp chuyện không may, chỉ sợ người cũng sẽ cực kỳ nguy hiểm rồi. Mạc Thiên Cơ chuyển sang Tạ Đan Quỳnh, trầm giọng nói. Vì cái gì sẽ là ta? Tạ Đan Quỳnh ngạc nhiên. Ta không có độc môn vũ khí, Động gia là rất rõ ràng. Cố gia Cố Độc Hành không ở đây, là gia không có độc môn. Về phần Kỵ gia, Kỵ Mặc không có đây. Kỵ chủ người này, đừng nói là cho đi giết Ngạo Tà Vân. Cho dù Ngạo Tà Vân đem cổ đến dưới đao của hắn, người này chỉ sợ cũng lười giết. Mạc Thiên Cơ mỉm cười. Cho nên, bọn họ muốn đem Ngạo gia kéo vào, cũng chỉ có thể vu oan giá họa. Bọn họ nếu vu oan giá họa, chỉ có thể lựa chọn Tạ Đan Quỳnh ngươi. Một khi Ngạo Tà Vân đã chết, Tạ Huynh à, chính là ngươi xuống tay. Ông Độc Tiếu cùng ngươi tương giao nhiều năm, đối với thủ đoạn của ngươi rõ như lòng bàn tay. Được phối hợp với Âu gia độc thuật mà giết chết Ngạo Tà Vân, giả họa cho ngươi dễ như trở bàn tay. Mà Ngạo gia nếu bởi vậy nổi giận xuất động, chúng ta liền hoàn toàn bị động, cơ bản là đã đại bại. Mạc Thiên Cơ thản nhiên nói. Tạ Đan Quỳnh sợ hãi động dung. Mọi người cẩn thận suy tư, lúc đầu cảm thấy không thể tưởng được, càng nghĩ càng cảm thấy loại thiết tượng này có khả năng tồn tại rất lớn, thậm chí có thể là con đường duy nhất của Âu gia liên minh. Như vậy, hiện tại chúng ta nên làm gì bây giờ? Tạ Đan Quỳnh là thật sốt ruột. Đây là đại họa diệt tộc á. Ta đã đưa thư cho Ngạo gia. Mạc Thiên Cơ sắc mặt trầm trọng nói. Về phần ám trúc, ta cũng đã đưa thư qua, phòng ngừa chu đáo. Bước thứ hai, chúng ta sẽ lợi dụng Mộng gia một chút. Âu gia tại trong quá trình liên minh phạm một sai lầm cực lớn, đó là bọn họ đã liên hệ với Mộng gia. Mạc Thiên Cơ thản nhiên nói. Mộng gia tu luyện tà công đã động đến điểm tối kỵ của giang hồ, cho nên sai lầm này chúng ta nhất định phải bắt lấy, hướng toàn bộ giang hồ phát biểu thanh minh, công khai lên án tà công của Mộng gia, đem sự nguy hại của tà công tăng lên trình độ lớn nhất. Chú ý, thời điểm lên án không thể liên lụy đến các thế gia. Trước, khiến cho giang hồ chấn động, rồi nói sau. Mạc Thiên Cơ âm trầm nói. Tiền đoạn này, tuy rằng vạch trần Mộng gia tà công, nhưng tác dụng cũng không phải rất lớn, không thể nào làm cho chúng ta hài lòng. Vậy phải xuống tay như thế nào? Là các vụ hỏi. Cái này còn cần ta nói sao? Mạc Thiên Cơ hừ một tiếng nói. Chuyện này đương nhiên phải hy sinh vài người, cũng phải hy sinh mấy cái tiểu gia tộc. Tiếp sau ta an bài, các người nghe là được rồi. Mạc Thiên Cơ thân hình đột nhiên thẳng lên, ánh mắt sáng quắc nhìn mọi người. Đầu tiên, giấu mặt ra tay, hạ độc hoặc là mê hương. Trước đem mấy tiểu gia tộc có nữ nhi diện môn, tài sản toàn bộ đoạt lấy. Chuyện này phải thật bí mật. Bước đầu tiên của Mạc Thiên Cơ đã khiến cho mọi người phải kinh hãi. Thứ hai, thu thập số lượng lớn nữ đồng ăn xin. Chuyện này cũng phải bí mật tiến hành. Mạc Thiên Cơ thản nhiên nói. Hai chuyện này cũng không khó. Tin tưởng các ngươi hoàn toàn có thể làm được. Mọi người thân hình chấn động. Thứ ba, sau khi sự tình phát sinh, các ngươi lập tức tới hiện trường điều tra, sau đó đồng thời truyền ra tin tức. Việc này có thể là ám trúc làm. Ám trúc? Vì sao là ám trúc chứ? Tạ Đăng Quỳnh buồn bực. Hãy nghe ta nói xong. Sau đó tiếp tục điều tra, phát hiện điểm đáng nghi ngờ. Những nhà gặp tai ương đều rất giàu có. Hơn nữa trong nhà đều có con gái còn nhỏ. Kết hợp với chuyện nữ đồng mất tích, nữ đồng ăn xin cũng bị thu thập. Lấy thủ đoạn xảo diệu hướng nghi vấn vào Mộng Gia. Bởi vì Mộng Lạc cần nữ đồng luyện công. Như vậy trước khi cho giang hồ phẫn nộ, chúng ta phải chờ một số tiền bối chính nghĩa xuất hiện, yêu cầu mấy nhà chúng ta chủ trì công đạo. Lúc đó chúng ta phải đáp ứng. Các người rõ hết chưa? Thật là diệu kế. Các vị công tử cùng nhau vỗ tay cười to. Cứ như vậy, lực lượng giang hồ đại đác đều đã tập trung về phía chúng ta. Hơn nữa không cần chúng ta phí một chút lực lượng. Những người khẩn cầu chúng ta sẽ bồn ba đi tìm người tương trợ. Kế sách của Thiên Cơ huynh thật sự là tuyệt. Không sai. Mạc Thiên Cơ mỉm cười. Chúng ta chủ động xuất ra cao thủ, ngược lại sẽ bị người hữu tâm cảnh giác. Cứ bị động như vậy, hơn nữa thế chủ đạo trong tay chúng ta, không có kẻ nào không phục. Bởi vì chuyện này là bọn họ cầu chúng ta làm, ai dám không phục. Cho nên, tránh được những kẻ ghen tị không phục, làm loạn mọi chuyện. Đây là kế sách tốt nhất. Đương nhiên, chuyện này chúng ta phải biểu hiện gắng gượng, an bài mấy người tạo không khí lôi kéo. Vì bị khẩn cầu, nên mới bất đắc dĩ đáp ứng. Như vậy có thể làm cho những người khẩn cầu chúng ta cảm động tươi rơi nước mắt. Đối với việc về sau, chúng ta thu nạp bọn họ như trướng, có tác dụng thôi động tâm lý rất lớn. Thứ tư, chờ sau khi chúng ta đáp ứng, tự nhiên phải triển khai điều tra. Mà kết quả điều tra nhất định phải ngoài ý muốn phát hiện rằng. Thì ra, Mộng Gia đã cùng Âu Gia, Đồ Gia, Lý Gia, Triệu Gia, Hắc Ma và Điền Gia kết thành liên minh. Do đó có thể phỏng đoán mấy gia tộc bị giết, hạ độc có thể là do Âu Gia làm. Nhớ cho kỹ, khi tuyên bố nhất định phải làm được hiệu quả thình lình xảy ra. Tình thiên phích lịch, long trời lở đất. Hơn nữa, phải lưu lại phương hướng cho người giang hồ tự mình liên tưởng, đồng thời ám chỉ một số chuyện. Bọn họ vì sao phải kết thành liên minh? Chẳng lẽ là tà công xuất thế, độc bá thiên hạ, độc hại trùng tam thiên bất thành? Mạc Thiên Cơ âm hiểm, nở nụ cười. Nếu thật sự là như vậy, mỗi người ở trùng tam thiên đều có khả năng trở thành người bị hại. Trùng tam thiên, người người cảm thấy bất an. Đến cái thời điểm kia, cơ bản cái gì cũng không cần chúng ta thôi động. Bọn họ đều đã tự động từ bốn phương tam hướng tụ tập lại dưới cờ của chúng ta. Việc này cần phải bí ẩn và cẩn thận. Có vẻ thật là ngoài ý muốn. Thật không dám tin, nhưng sự tình lại chính là như vậy. Ván đã đóng thuyền. Nếu mỗi một bước đều có thể làm cho người ta phỏng đoán, sau đó chúng ta không biết gì mà liên tục điều tra. Tiện đà điều tra ra kết quả đáng sợ này. Lúc đó mọi chuyện sẽ thật hoàn mỹ. Cho nên, đi từng bước một, chúng ta chủ động vì chính nghĩa mà điều tra. Sau đó chuyển thành bị động bị đề cử. Sau đó phát hiện này, cái gọi là chân tướng khủng bố. Hơn nữa từng bước một bước lên đỉnh cao của đạo nghĩa. Đến lúc đó chúng ta chính là đại biểu cho chính nghĩa. Mạc Thiên Cơ cười hăng hắc. Mà mấy nhà kia đại biểu cho tà ác. Chính nghĩa diệt trừ tà ác chính là thay trời hành đạo. Chính là chuyện đương nhiên, thiện ý dân ý là mục đích chung. Ở trùng tam thiên, không có chính nghĩa cường tà ác rõ rệt, nhưng không thể phủ nhận. Nếu như con người cho rằng mình đang làm chuyện tốt, tâm tình tóm lại là sung sướng một ít. Huống chi, tà ác nếu không diệt trừ, thì chuyện không hay ho rút cuộc cũng do bọn họ hưởng mà thôi. Tự nhiên là chen chúc dựng lên. Đến lúc đó, đại thế đã thành. Toàn bộ giang hồ ồn ào huyền náo thảo phạt mấy nhà. Mạc Thiên Cơ ồn nhu nói. Mà mấy nhà chúng ta là có thể đạt được chỗ tốt lớn nhất. Từ trong đó hấp thu, hoặc là phân hóa, hoặc là thương cảm, phân tích, quan tâm, cám dỗ. Sẽ có rất nhiều cao thủ giang hồ gia nhập dưới trướng của chúng ta. Như vậy sau khi sự tình chấm dứt, mấy nhà chúng ta có thể chân chính quật khởi, mà mấy nhà kia lại vĩnh viễn ngã xuống. Điều này cố nhiên là cơ hội của bọn hắn, nhưng sao không phải là cơ hội của chúng ta chứ? Nếu là có thể lợi dụng tốt cơ hội này, đem toàn bộ kẻ địch một lưới bắt hết, là có thể làm cho mình lớn mạnh gấp mấy lần, lợi dụng dạ tâm của kẻ địch, thành tựu phách nghiệp của riêng mình. Mạc Thiên Cơ nhẹ nhàng ngẩng đầu, tóc đen trên trán buông xuống. Một đôi mắt trắng đen phần minh nhìn mọi người đang ngồi. Vân Đạm Phong Khinh nói nhỏ. Chẳng phải là rất vui sướng hay sao? Đi nhiều người, nếu như bị phát hiện, chỉ sợ bọn họ sẽ không chạm trán, đều tự đi đường riêng. Tương đương với việc ta cái gì cũng không chiếm được. Cho nên ít nhất, ta sẽ phái ra một vị hoàng tòa. Nhiều nhất là hai vị phụ trách theo dõi. Chờ cho Mạc Thiên Cơ nói xong, toàn bộ thư phòng đã lặng ngắt như tờ, yên lặng tới mức một cây kim rơi trên mặt đất cũng có thể nghe thấy. Động Vô Lệ, là Khắc Vũ, Kỳ Chú, Tạ Đan Quỳnh nhìn Mạc Thiên Cơ như đang nhìn thần tiên, trong lòng thật là lạnh, chỉ cảm thấy một cổ hàn khí dâng lên, rất độc, quá độc ác. Mồ hôi trên đầu La Khắc Vũ từng giọt rớt xuống. Mẹ kiếp, kế sách cỡ nào chứ? Bản công tử cùng Mạc Thiên Cơ đã đấu nhiều năm như vậy, đến bây giờ còn không bị hắn đùa chết, quả nhiên là mệnh lớn. Cái kế sách này nếu dừng lại trên người ta, hiện tại La gia đã sớm bị diệt rồi. Muốn vô oan giá họa, chúng ta đơn giản liền tiến hành trước một bước. Mạc Thiên Cơ nói, cứ như vậy, chỉ cần ở phía trước bọn họ, cho dù là Ngạo Tà Vân bị ám sát, Ngạo gia cũng sẽ không lập tức tin là Tà Đan Quỳnh làm. Chỉ cần có thời gian giảm sóc, chúng ta sẽ nắm lấy đại cục. Rất hay. Mấy đại công tử, một đầu đầy mồ hôi lạnh, đồng thời giơ ngón tay cái. Diệu kế. Một khi đã như vậy, mọi người nên hành động đi thôi. Mạc Thiên Cơ cười rất tào nhã nói. Chờ khi Sở Diêm Vương quay về, hẳn cũng đã là thời khắc tổng tiến công. Tốt. Chờ phòng bà nhấc lên, đối với sản nghiệp dần lên tận miệng của mấy đại thế gia, mọi người cũng không cần nương tay. Điều này cũng không cần ta nhắc nhở. Mạc Thiên Cơ mỉm cười, thần sắc đột nhiên nghiêm túc. Bất quá ta không hy vọng mọi người chúng ta đang ngồi ở nơi đây, lúc đó là bị đối xử bất công. Nếu có, tin tưởng mọi người cũng sẽ không cao hứng. Nếu là vì phân chia lợi ích mà đánh nhau, cũng không phải không thể xảy ra. Nhưng nếu có nội chiến, thì dễ dàng bị đối phương lợi dụng. Mạc Thiên Cơ từng chữ một nói. Nhắc nhở các vị, lúc đó cũng không còn là vấn đề chiến lợi phẩm, mà là sinh tử tồn vong của chúng ta. Không sai, điều này xác thực phải chú ý. Như vậy, ai dám độc chiếm, ngầm chiếm ích lợi của nhà khác, chúng ta sẽ cùng nhau công kích. Các vị công tử đều liên tục gật đầu, dùng sức gật đầu, trong lòng đối với Mạc Thiên Cơ càng ngày càng bội phục. Nói mấy câu, Mạc Thiên Cơ đã muốn định ra phương án, chế định phương hướng, chế định thực thi. Thậm chí, ngay cả đường lui cùng hậu hoạn có khả năng xuất hiện đều tiêu diệt sạch sẽ. Thượng nghị đã định, mấy đại công tử như hỏa tốc ly khai khỏi Mạc gia, tự mình đi bố trí. Mọi người đều là nhân tài, không một ai là kẻ ăn hại. Tạ Đan Quỳnh là kẻ đứng mũi chịu sào, lòng nóng như lửa đốt. Mạc Thiên Cơ nhìn mấy người rời đi, một mình đứng giữa đại môn của Mạc gia, mỉm cười nói. Sở Dương, người trị thương cho muội muội ta, còn đem nàng đề cử làm môn hạ của Chí Tôn. Ta, Mạc Thiên Cơ, cảm kích từ đáy lòng, tuy không thể nào hồi báo đồng dạng, nhưng đây là ta bắt đầu hồi báo cho ngươi. Có lợi cho ngươi, có lợi cho ta, cũng có lợi cho mọi người. Chẳng lẽ đây không phải là chuyện vui mừng ư? Ngay cả các hy sinh cũng không phải là không thể. Từ xưa thắng làm vua, thua làm giặc, kẻ vô tội đổ máu ngàn dặm. Nếu việc gì cũng bận tâm đến kẻ vô tội, thế gian còn có chuyện gì làm được sao? Mạc Thiên Cơ áo trắng phiêu phiêu, vẻ mặt thản nhiên, nhìn mây trắng từ từ thổi qua thiên không, lẩm bẩm nói: Đệ Ngũ Khinh Nhu, Hạ Tam Thiên không thể cùng ngươi giao thủ. Ta rất kỳ vọng có thể dùng tri kế làm một hồi quyết đấu ở Thượng Tam Thiên. Nếu thật sự có một ngày như vậy, Mạc Thiên Cơ ta cho dù chết cũng sáng mắt. Bởi vì ta dù sao cũng cho cái thế gian này một hồi quyết đấu đỉnh phong. Chỉ mưu so đấu vạn cổ không kém. Ta tin chỉ cần hai chúng ta đấu với nhau sẽ trở thành một thần thoại. Hắn mỉm cười, xoay người, rồi chậm rãi đi vào. Lúc này Mạc Gia còn chưa đủ sức vọt vào Thượng Tam Thiên. Bất quá cơ hội luôn có. Hơn nữa còn rất nhiều. Thân ảnh cao to biến mất sau đại môn. Kế sách của Mạc Thiên Cơ làm cho cả giang hồ phút chốc tiến nhập vào một màn gió thổi mưa dông trước cơn bão. Hắn giống như là một hòn đá nhỏ ném vào hồ nước an tĩnh, nhưng có thể đem gần sóng khuếch tán đến toàn bộ mặt hồ. Mưa gió nổi lên, sấm sét nổi lên, gió lốc nổi lên. Vào thời điểm Mạc Thiên Cơ tinh kế, Âu Gia Liên Minh cũng đang thương nghị. Thời gian bọn họ hành động tuy rằng trước Mạc Thiên Cơ nhưng lại chậm một bước. Dù sao cũng là bọn họ chủ động năn nỉ người ta gia nhập liên minh, mà Mạc Thiên Cơ lại dùng nguy cơ sinh tử đem mọi người trói thành một khối. Liên minh lần này, thứ nhất là vì tự bảo vệ mình, thứ hai là vì phách nghiệp. Ông Thành Võ hai tay đặt trên bàn, trầm giọng nói: Các vị cũng rõ ràng tình cảnh khó khăn của chúng ta. Cố gia, Đồng gia, Tà gia, Là gia, Mạc gia, cuộc khởi tạo nên trần thế không đỡ được. Mà chúng ta chính là đối lập cùng với bọn họ. Các gia tộc này thiên tài xuất hiện không ngừng. Các vị gia chủ, tình thế đã là chỉ mảnh treo chuông. Lời này khiến cho các đại gia chủ trầm tư. Trong khoảng thời gian này, Cố Độc Hành ngang trời xuất thế, dễ ý kinh thiên. Động Vô Thường khi phách nghiêm nghị, quét ngang Trùng Tam Thiên. Ngay cả La Khắc Địch cùng Kỷ Mặc cũng đột nhiên quật khởi. Sớm đã làm cho bọn họ cảnh giác. Giờ phút này tin tức mấy tiểu tử đó cự nhiên có thể diệt sát hoàn toàn lại từ trong miệng của Âu Thành Võ nói ra, càng gia tăng sự kiên kỵ của mọi người. Mọi người hẳn cũng biết, Cố Độc Hành, Động Vô Thường, La Khắc Địch, Kỷ Mặc đều là anh em kết nghĩa. Điều này cũng nói lên rằng bọn họ sớm đã cầu thông với nhau. Mà lão đại của bọn họ chính là lấy lực của một người, một tay đạo điên toàn bộ Hạ Tam Thiên, Sở Diêm Vương ký chế vô song. Mà trận doanh bọn họ còn có thần bàn quỷ toán là Mạc Thiên Cơ. Này, hơn nữa còn có Tạ Đan Quỳnh. Âu Thành Võ lại bỏ thêm một mồi lửa. Các vị à, nếu là đợi cho bọn họ phát triển, như vậy chúng ta chỉ có thể khoanh tay mà chờ chết. Nhưng giang hồ loạn cục, một khi nhấc lên chỉ có thể tiến chứ không thể lui. Gia chủ Lý Gia, Lý Tuyệt cau mày, trầm tư, chậm rãi nói: Bây giờ còn có thể bảo trì cân đối. Một khi đánh vỡ cân đối, như vậy hoặc là trực tiếp quật khởi, hoặc là hoàn toàn tiêu vong. Ngay cả cơ hội kéo dài hơi tàn cũng không có. Có tiến chứ không có lùi. Điền Gia Nến là một thanh niên công tử, mày rậm như mực, mắt tế như đao. Ánh mắt ngẫu nhiên đảo qua, đó là một cổ bệ nghệ sát khí. Hắn chậm rãi nói: Ta sớm đã muốn lệnh giáo Động Vô Thường quét ngang Trung Tam Thiên, đến tục cùng là các bạn lạnh gì? Dứt khoát, công tử sẽ được như nguyện. Tin tưởng rằng trận long tranh hồ đấu này tất nhiên sẽ làm cho thiên hạ khiếp sợ. Triệu gia chủ là một trung niên nhân phúc hậu, miệng cười vỗ mông ngựa. Điền gia thực lực mạnh hơn Triệu gia rất nhiều. Hơn nữa hai nhà cách nhau không xa. Triệu gia luôn luôn ngưỡng mộ cuộc sống của Điền gia. Điền Bất Hối hừ một tiếng, thản nhiên nói. Động Vô Thương đã nhận thức người khác làm lão đại, đã mất đi ngạo cốt. Nhân vật như vậy, có tư cách gì cùng ta xưng long hổ chứ? Đồ gia đến là Đồ Thiên Hào. Hắn híp mắt rồi âm ngoan nói. Không sai, Cố Độc Hành cũng như vậy. Đường đường là Trương Tam Thiên đệ nhất thế gia nhân, là có thể nhận thức còn kiến Hạ Tam Thiên làm lão đại. Quả thực là làm cho người ta cười bỏ. Cùng đám người này nổi danh, quả thực là sỉ nhục của ta đây. Không giết thì trong lòng phiền buồn khó tiêu. Tất cả mọi người đều yên lặng không nói. Có người trong lòng còn lẩm nhẩm. Người ở núi Đình Quân bị người ta đánh cho thất bại thảm hại. Sớm đã mất đi tư cách cùng nổi danh rồi. Còn có gì đáng để sỉ nhục? Chẳng qua những lời này không thể nói ra được. Nhưng hai phần tử đại biểu cho hai đại thế gia càng nói là càng xúc tiến liên minh. Mộng Gia Mộng Lan vẫn lặng lặng ngồi ở một bên, lúc này chậm rãi nói. Không sai, mấy nhà này không trừ, trong lòng chúng ta không thể an tâm. Một thiếu niên mặc đồ đen che mặt, ngồi ở giữa từ chối cho ý kiến nói. Bất quá, việc này phải tiến hành như thế nào đây? Muốn đạo điên thế trận và tự bảo vệ mình, cũng phải có kế hoạch cụ thể chứ. Nói suông cũng không thể nào làm cho bọn họ bị diệt vong. Thiếu niên này là thế hệ của Hắc Mai gia tộc. Không người nào biết hắn họ gì, tên gì, cũng không biết dung mạo. Nhưng hôm nay một câu vừa thốt ra, tuy là thúc giục, nhưng cùng lúc đắc tội Điền Bất Hối, Mộng Lạc và Đồ Thiên Hào. Ba người trợn mắt nhìn. Thiếu niên Hắc Ma bỗng nhiên ngẩng đầu, thần sắc trong mắt cự nhiên giống như một màn đêm tối, phát ra hào quang yêu dị. Không cần tức giận, chờ việc này xong, ta sẽ cho các người tâm phục khẩu phục. Lúc này ngay cả Âu Độc Tiếu cũng hừ lạnh một tiếng. Âu Thành Võ vội vàng hòa giải, thương nghị sự tình sau đó. Mấy đại gia tộc này tụ cùng một chỗ, nếu như Sở Dương lúc này biết được cũng sẽ là cả kinh. 12 nhân vật phong vân của Trung Tam Thiên cư nhiên xuất hiện 5 người ở nơi đây. Hơn nữa toàn bộ là địch nhân. Hắc Ma, Ám Trúc, Cô Độc Khách, Độc Sát, Thiên Cơ, Lệ Hồn Đồ, Mặc Đao, Thiên Hào, Tà Công Tử, Mộng Lạc, Quỳnh Hoa, Thiên Bất Như. Nơi này đã có Hắc Ma, Độc Sát, Thiên Hào, Mộng Lạc và Thiên Bất Như. Mà bên Sở Dương trừ hắn ra, cũng có Cô Độc Khách, Thiên Cơ, Mặc Đao, Quỳnh Hoa. Hơn nữa còn có Kỵ Mặc cùng La Khắc Địch. Đúng là thế lực ngang nhau, lực lượng ngang nhau. Nhưng sự đối lập lúc này là làm cho Sở Dương thở dài một tiếng. Kiếp trước, 12 vị nhân vật nổi danh nhất thế này là không thể nào cùng nhau tồn tại. Tất nhiên, có người đạp lên xương cốt nhau. Ngạo gia hùng cứ đệ nhất. Ngạo gia bất động. Chúng ta động thì có ích lợi gì? Vạn nhất ngạo gia ra tay tương trợ một bên. Chúng ta chẳng phải là không công mà chịu chết sao? Triệu gia chủ, Triệu Vô Cực đưa ra một vấn đề mà mọi người đều quan tâm. Đây đúng là vấn đề mà mọi người sắp thương nghị. Âu Thành Võ cười hăng hắc nói. Muốn làm cho ngạo gia điên cuồng xuất động, thật ra rất dễ dàng. Ngạo Tà Vân. Thiếu niên Hắc Ma lồng mi dừng lên. Trong mắt màu đen sáng rọi giống như tia chớp, đột nhiên phát ra. Không sai, là Ngạo Tà Vân. Âu Độc Tiếu cười thản nhiên nói. Nếu là Ngạo Tà Vân đột nhiên chết đi, ta có 10 phần năm chắc giá hòa được cho Tà Đăng Quỳnh. Điền Bất Hối, Đồ Thiên Hào, thiếu niên Hắc Ma cùng Mộng Lạc đồng thời mắt sáng. Trường Tam Thiên thiếu niên cao thủ, Ngạo Tà Vân chặt chẽ chiếm cứ vị trí đệ nhất đã từ rất lâu. Mọi người đều là hạng người tầm cao khí ngạo. Hà có thể cam tâm bị Ngạo Tà Vân đặt ở dưới thân chứ? Nếu là có thể ném Ngạo Tà Vân đi, trong mọi người chẳng phải sẽ có người khác bước lên trên đỉnh ư? Kế hoạch này phiêu lưu rất lớn, nhưng một khi thành công chính là tạo nên thế tất thắng. Âu Đột Tiêu ánh mắt sắc bén đảo qua mọi người. Tất cả mọi người ngừng hô hấp một chút. Cần mọi người phối hợp như vậy, là như vậy. Âu Đột Tiêu chậm rãi giải thích một lần. Tất cả mọi người ánh mắt sáng ngời. Độc kế này quả thực là không chê vào đâu được. Nhất thời gia tăng vài phần tin tưởng. Kế hoạch này gọi là sát vân. Âu Độc Tiếu từng chữ một nói. Sát vân. Âu Độc Tiếu nói xong một câu. Tất cả mọi người đều yên lặng nhíu mày suy tư. Mỗi người đều tuy là gắt gao nhíu mày, nhưng trong ánh mắt là đều lóe ra ánh sáng. Thật hiển nhiên, sát vân. Kế hoạch này gợi lên hứng thú, cũng gợi lên dạ tâm của bọn họ. Ngạo gia hồn bá Trung Tam Thiên đã hơn 1.000 năm. Nếu như từ trong tay Ngạo Tào Vân khơi mào Ngạo gia xuất động giang hồ, vụ ăn giá hòa cho mấy nhà kia, như vậy đó chính là thiên đại cơ hội của mấy nhà ngồi đây. Ngạo gia có thể cùng bọn họ đánh lượng bài cầu thương cũng không chừng. Nếu như vậy, chúng ta chẳng phải là đại công cáo thành sao? Bất quá việc này, tôi một chốt, không phải là việc giết chết Ngạo Tào Vân, mà là bí mật giữa chúng ta. Sự tình nếu thành, chúng ta mấy nhà thăng chức rất nhanh. Nhưng nếu bại lộ, chúng ta cũng sẽ sớm tối hồi phi yên diệt. Đỗ Thiên Hào thở dài, nói ra một câu như vậy. Mặc dù là thở dài, nhưng trong mắt hắn hùng quang lóe ra. Nếu có ai tiết lộ, mọi người tất nhiên sẽ cùng nhau công kích. Mọi người một trận lặng im. Việc này quả thật là cấp phiêu lưu. Ông đột tiếng mỉm cười. Bất quá mấy người chúng ta định lập huyết thệ, sau đó viết huyết thư làm bằng chứng. Cho dù có người đem bí mật nói ra, sự tình bại lộ, bản thân hắn cũng khó bảo toàn. Làm càn, những lời này tới lượt người nói ư? Ông Thành Võ ra vẻ giận dữ, quát lớn một tiếng. Triệu Vô Cực lại cười ha ha nói. Âu gia chủ không cần tức giận. Tại hạ thật ra cảm thấy Âu công tử nói những lời này rất có đạo lý. Không sai, không sai. Còn thỉnh Âu công tử nói tiếp. Âu Đột Tiếu tinh thần phân chấn một chút rồi nói tiếp. Nếu muốn bí mật không thể tiết lộ thì phải thề độc. Lấy danh nghĩa tổ tông cùng tương lai con cháu đời sau ra mà thề. Nếu tiết lộ, tổ tông dưới đất không được an lành, vĩnh đọa địa ngục. Còn cháu đời sau, nam đạo, nữ sướng, đời đời kiếp kiếp. Những lời này vừa nói ra, nhất thời mọi người lặng ngắt như tờ. Lời thề như vậy độc ác tới cực điểm. Cho dù là tội ác tày trời, không kính quỷ thần, cũng không dám mang tổ tông cùng con cháu đời sau ra mà thề như vậy. Trầm mặc một lát, thiếu niên hắc ma chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt như đào phong đảo qua mọi người rồi trầm giọng nói. Không làm chuyện mờ ám, việc gì phải e ngại huyết thề? Các vị hay là không dám? Bên trong thanh âm đã có nồng đậm sát khí. Đỗ Thiên Hào cùng Điện Bất Hối đồng thời quét mắt. Tốt, chính là như vậy. Triệu Vô Cực dẫn đầu hưởng ứng. Vậy thì như thế đi. Theo Điện Bất Hối một câu nói ra, tương đương đã là giải quyết dứt khoát. Lập tức mọi người lên máu mà thề, đối mặt thường thiền hậu thổ ưng thuận lời thề. Càng lấy tinh huyết làm mực, viết xuống bình thư, ký thượng đại danh. Nhìn tên mình xuất hiện trên tờ giấy trắng, mọi người trong lòng đều có một loại ý tứ, không biết là cái tư vị gì, nhưng đều có một điểm rõ ràng. Sau hôm nay, cho dù là muốn rời đi, cũng tuyệt đối không có khả năng. Thành thì đứng ở đỉnh phòng, mà bại thì vạn kiếp bất phục. Tốt! Âu Thành Võ nhìn mọi người đều đã phát hạ lời thề, viết xuống huyết thư, thì trong lòng một trận cao hứng, thoải mái nói. Một khi đã như vậy, việc này không nên chậm trễ. Chúng ta thức khắc triển khai hành động ngay. Ngạo Tào Vân bây giờ còn ở cực Bắc Hoàng Nguyên săn bắt cửu cấp linh thú. Chúng ta có thể thong dong sắp xếp giết hắn trên đường hắn quay về. Âu Độc Tiếu thản nhiên nói. Có một việc cần mọi người lưu ý, đó chính là... Âu Độc Tiếu trầm tư một chút rồi nói tiếp. Bên người Ngạo Tào Vân có đến 3-4 vị hoàng cấp cao thủ bảo hộ. Hơn nữa còn có tộc nhân Ngạo gia âm thầm bảo hộ. Điểm này hy vọng các vị trăm ngàn lần chớ có xem nhẹ. Và lúc đồng thủ, phải cân nhắc thực lực hai bên. Nếu là không nắm chắc, thà rằng không đồng thủ cũng không thể nào tiết lộ hành tung. Chúng ta có thể dùng xà luân chiến pháp. Điện Bất Hối thản nhiên cười cười, nhẹ nhàng bâng cô nói. Huống chi, có Hắc Ma gia tộc thiếu chủ, tối am hiểu ám sát trong này. Chắc là không xảy ra cái gì ngoài ý muốn đi. Bên trong thanh âm còn có chút kỳ quái. Thiếu niên Hắc Ma hừ lạnh một tiếng, thanh âm đột nhiên trở nên âm trầm. Điện Bất Hối, đợi nhất ngạo Tà Vân xong, ta cùng ngươi chiến một trận sinh tử. Điện Bất Hối phóng đãng cười lớn một tiếng. Không thể. Trước đem Giang Sơn đoạt lấy, rồi dùng sinh tử định đoạt Giang Sơn. Đồ Thiên Hào hăng hắc cười lạnh. Để xem đến lúc đó ai là kẻ sống sót. Mọi người yên lặng. Thật lâu sau, bên bắt đầu thảo luận hành động chi tiết. Lúc này mọi người đều biết sự tình trọng đại. Có nửa điểm sơ sẩy sẽ là vạn kiếp bất phục. Đều vắt óc tìm mưu kế. Các loại âm mưu quỷ kế, âm hiểm độc ác đều lấy ra hết. Một canh giờ sau, rốt cuộc giải quyết dứt khoát. Chính là như vậy. Mọi người phân công nhau chuẩn bị đi. Một khi ngạo Tào Vân bước ra, cực Bắc Hoàng Nguyên ở quãng đường một vạn dặm này nhất định phải giết hắn. Kế tiếp, bất quá là 7-8 ngày, Trung Tam Thiên đột nhiên một màn tình phong huyết vũ. Nguyên bản Thương Lan chiến khu hấp dẫn tầm mắt của mọi người, đột nhiên trở nên không có ai quan tâm. Toàn bộ lực lượng của các đại thế gia đều gọi về từ Thương Lan chiến khu. Ngay cả cực Bắc Hoàng Nguyên cũng rút đi. Thư tín gửi cho tộc nhân nội dung chia vỏn vẹn. Việc gấp, mau về. Trong lúc đó, đột nhiên có 3 tiểu gia tộc đã bị giết. Chuyện này khiến cho Trung Tam Thiên một hồi dao động không lớn không nhỏ. Dù sao ai cũng không biết 3 tiểu gia tộc này đã đắc tội với thần thánh phương nào. Ở Trung Tam Thiên, loại chuyện này rất bình thường. 3 tiểu gia tộc này cũng không phải là hạng người lương thiện gì. Bị giết sạch, còn có rất nhiều người trầm trồ khen ngợi, vỗ tay. Nhưng mọi người cũng chỉ đàm luận một phen rồi bỏ đi. Nhưng 3 ngày sau đó, lại là 3 tiểu gia tộc như vậy, vô thành vô tức bị đổ sát. Liên tục 6 tiểu gia tộc bị diệt sát, nhất thời khiến cho mọi người chú ý. Sau đó, người hữu tâm đi điều tra, rõ ràng phát hiện 6 tiểu gia tộc này tuy thực lực khác nhau, nhưng đều có một đặc điểm. Tất cả đều có nữ nhi 13-14 tuổi. Hơn nữa là tư chất không tệ. Hơn nữa gia tộc bị giết, Nam Đình toàn bộ chết oan chết uổng, mà nữ nhân là mất tích tập thể. Nhất là các cô gái, một cái xác cũng không phát hiện ra. Ngoài ra toàn bộ bé gái ăn xin của Trung Tam Thiên đột nhiên giảm bớt. Hơn nữa chuyện này cực kỳ bí ẩn. Nếu như không cẩn thận quan sát, thì các bạn là không thể nào nhận ra. Trung Tam Thiên, người hữu tâm nhất thời mở to hai mắt nhìn. Nhưng lúc này đây, ước chừng 10 ngày không có động tĩnh gì. Nhưng ngày tại nửa ngày sau, đột nhiên trong một đêm có 7 tiểu gia tộc tiêu thất, toàn bộ trang viên liệt hỏa tận trời. Ngày sau đó các bé gái cũng biến mất, không còn tung tích. Toàn bộ việc này thần không biết quỷ không hay. Nhưng tất cả mọi người đều cảm thấy một cổ sóng ngầm đang nổi lên mạnh liệt. Toàn bộ giang hồ mưa gió sắp đến rồi. Là có người hữu tâm phân tích một chút, rõ ràng phát hiện rằng gia tộc gặp tai ương đại đa số đều ở chung quanh Động La, Mạc, Kỷ, Cố và Tài Gia. Tuy rằng đều cách nhau rất xa, nhưng nếu tỉ mỉ phân tích thì có thể nhìn ra được. Cùng thời gian, mấy đại gia tộc này tự như cùng triển khai điều tra, nhưng những người điều tra đều hết sức cẩn thận, tự như lâm đại địch. Lại một đêm, 6 gia tộc ở phương hướng khác lại biến mất. Các nữ hài cũng biến mất ở khu vực rộng hơn. Trung Tam Thiên rốt cuộc loạn lên, ồn ào huyền náo, giống như hồ nước yên tĩnh bị ném một nắm vôi vào, cả mặt hồ sôi sục. Một loại cảm giác nguy cơ bao phủ trong lòng của mọi người. Là thị gia tộc có động tác đầu tiên. Võ sĩ gia tộc như thủy triều vọt ra, phần tan khắp nơi, biến mất vô ảnh vô tung. Nhưng những người thông minh luôn bàng quan đều biết, là thị gia tộc rốt cuộc nén không được lửa giận, đã bắt đầu điều tra. Ngày sau đó, Cố gia, Động gia, Kỷ gia đều bắt đầu có động thái. Nhưng Mạc gia vẫn vững vàng bàng quan, không biểu hiện ra điều gì dị thường. Nhưng những người hữu tâm đều biết, lấy năng lực, tân nhậm gia chủ của Mạc gia, khẳng định sẽ không trầm mặc như vậy. Chỉ sợ là đã sớm âm thầm triển khai hành động rồi. Nhân sĩ giang hồ nhàn tản lặng lặng nhìn động tác của các đại gia tộc. Từng ngày một trôi qua, sắc mặt các đại gia tộc càng ngày càng có chút khó coi. Như vô hình chung nói với mọi người, kẻ địch thật là đáng sợ, điều tra vẫn không có manh mối. Vì vậy có một số người vui sướng khi người gặp họa liền xông ra. Xem, mấy đại thế gia, không phải là đứt trâu bò hay sao? Còn không phải chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt ư? Nhưng một ít nhân sĩ âm thầm sầu lo. Lấy năng lực của mấy đại thế gia này, cự nhiên không điều tra được gì. Chẳng phải chứng tỏ rằng chuyện này đã nghiêm trọng đến tột đỉnh ư? Và ban đêm, còn có một ít cao thủ vô thành vô tức chết ở khách điếm. Còn có một bộ phận trực tiếp mất tích, không cánh mà bay. Liên tục mấy buổi tối, không ngừng có người mất tích. Hơn nữa, nửa tiếng động đánh nhau cũng không nghe thấy. Có người vừa quay qua đã phát hiện người kế bên mình, thần không biết quỷ không hay đã chết đi, hoặc là mất tích. Hiện trường không có lấy nửa dấu vết đánh nhau. Không chỉ là một chỗ xuất hiện sự tình như vậy, mà tin tức cùng loại từ bốn phương tám hướng đều truyền đến. Một cuộc khủng hoảng bao phủ trong lòng của mọi người. Mọi người rốt cuộc ý thức được, chuyện này chỉ sợ rằng không phải đơn giản. Xem cái động tình này, có vẻ như có người muốn nhất thống giang hồ. Điều này chẳng phải là nói, tuy rằng hôm nay chúng ta không có chuyện gì, nhưng sớm hay muộn sẽ trở thành mục tiêu ư. Cảm xúc khủng hoảng lan tràn rất nhanh. Vài ngày công phu, hơn phân nửa giang hồ đã ồn ào huyền náo. Một ngày này, Mạc gia bình tĩnh xuất môn. Người hữu tâm phát hiện hộ vệ bên người Mạc Thiên Cơ gia tăng gấp 4 lần. Đây là khái niệm gì? Mấy nhà kia cũng có động tác như vậy, nhưng mọi người đều im lặng tuyệt không nói, cũng tuyệt đối không bình luận về chuyện này. Nhưng càng không nói, càng giữ kín như bưng, là càng làm cho người ta càng thêm khẩn trương. Càng khẩn trương là càng sợ hãi. Rốt cuộc có người thiếu kiên nhẫn. Sau khi thực thi kế hoạch này, Mạc Thiên Cơ liền lập tức nhận ra mình đã quên một điều. Đó chính là nhân tính lạnh lùng hiện nay. Đối với chuyện người chết tộc diệt, con người bây giờ thật sự là quá mức lạnh lùng. Chỉ cần người chết không phải là mình, căn bản sẽ không để vào trong lòng. Thậm chí còn có nhiều người kiện chân xem náo nhiệt, vui sướng khi người khác gặp họa. Mạc Thiên Cơ nắm tư liệu 40-50 tiểu thế gia, phù hợp điều kiện trên tay. Lần đầu tiên hành động đã nhổ sạch ba nhà trong đó, vết tích rõ ràng. Dựa theo tính toán ban đầu của Mạc Thiên Cơ, ba gia tộc này vừa bị diệt, hẳn là có thể tạo ra hưởng ứng. Nhưng sự lạnh lùng của thế nhân đã vượt xa khỏi dự đoán của hắn rồi. Mạc Thiên Cơ lập tức ý thức được sai lầm của mình, lập tức hạ lệnh là diệt tiếp ba gia tộc, đồng thời cùng triển khai đồng bộ hành động thu nạp tiểu nữ hài. Đến lúc này rốt cuộc mới tạo ra một chút bọt nước, nhưng còn xa mới đạt được yêu cầu như mong muốn. Mạc Thiên Cơ đơn giản lại hạ lệnh tàn sát 7 tiểu gia tộc khác, chuyện thu nạp tiểu nữ hài cũng được tăng cường, khu chiên dòng trống để tiến hành. Sau đó mấy ngày, nhìn giang hồ đã bắt đầu sôi trào. Mạc Thiên Cơ lập tức lại diệt sát 6 gia tộc. Chẳng khác nào giữa thời điểm liệt hỏa bốc lên tầng trời này, lại hất thêm một gáo dầu hỏa. Thực hiện ra những hành động này, nhân thủ thấp nhất cũng là võ tôn, hoàn toàn dẫn đội, vương cấp cao thủ là trung kiên. Rốt cuộc, hình ảnh mà Mạc Thiên Cơ mong muốn rốt cuộc cũng xuất hiện. Hôm nay vừa xuất môn, đã bị chặn lại ở trong tử lâu. Mạc gia chủ, lão hủ có việc xin cầu kiến. Xin hỏi Mạc gia chủ có thể nào nghe lão hủ một lời? Lên tiếng là một lão đầu nhi đầu tóc bạc trắng. Lão đầu nhi này tên là Mạc Nhược Thủy, tuy cũng họ Mạc, cũng là một vị cửu phẩm vương tòa, hơn nữa còn là một vị cao thủ độc hành sống trong phạm vi thống trị của Mạc thị gia tộc. Nhưng từ trước tới nay là luôn độc lai độc vãng dưới sự quản lý của Mạc thị gia tộc, nhưng lại chưa bao giờ hoàn toàn quy thuận. Cũng tính là một người tự do nằm ngoài quy tắc. Mục tiêu của Mạc Thiên Cơ chính là những người như vậy. Mạc lão có chuyện gì cứ nói đi, không sao. Mạc Thiên Cơ đứng lên, nhoẻn miệng cười. Khuôn mặt hắn vốn hơi âm trầm, là ngừng nở một nụ cười như vậy, càng khiến cho người ta cảm thấy tình thế nghiêm trọng. Xin hỏi Mạc gia chủ, chuyện diệt tộc trong giang hồ lần này, Mạc gia chủ có cái nhìn như thế nào? Mọi người đều rất nghi hoặc. Mạc gia chủ có thể vì mọi người mà chỉ điểm một chút được không? Mạc Nhược Thủy đầu tiên là cảm tạ Mạc Thiên Cơ một tiếng, sau đó liền vội vàng đưa ra câu hỏi. À, cái này sao? Mạc Thiên Cơ thoáng nhíu mày, nhưng lập tức khôi phục lại nụ cười sáng lạng ấm áp, thản nhiên nói. Loại chuyện này ở Trung Tam Thiên không phải rất là phổ biến sao? Có là đại sự gì đâu. Mạc lão không cần xúc ruột, mọi người giải tán đi. Hắn nói như vậy, mọi người lại càng không tin. Không những không giải tán, mà ngược lại còn đứng càng không đi. Mạc gia chủ à, chớ nên xem thường chuyện này. Việc này chỉ sợ là không bình thường đâu. Mạc Nhược Thủy vuốt chòm râu trắng bạc của mình. Mạc gia chủ trong lòng đương nhiên đã có kế hoạch. Lão hủ cũng không dám hỏi nhiều, chỉ là lắm miệng hỏi một câu. Gia tộc điều tra đã có kết quả gì chưa? Sắc mặt của Mạc Thiên Cơ trầm xuống, thản nhiên nói. Chuyện này cũng không cần Mạc lão quan tâm tới. Người đã lớn tuổi rồi, vẫn sống thanh nhàn thì tốt hơn. Những lời này không chút khách khí, nhưng mọi người ở đây trong lòng lại cảm thấy chấn động. Biểu hiện của Mạc Thiên Cơ tự hồ bị người ta chọc trúng chỗ đau, có vẻ như thẹn quá hóa giận. Đây chẳng phải là nói hắn cũng không còn biện pháp nào đối với kẻ hạ thủ kia hay sao? Nhưng nếu như các đại gia tộc không quản tới chuyện này, những người như chúng ta chẳng phải là như cá nằm trên thớt chờ xui xẻo tìm tới hay sao? Tại sao không vội cho được? Mạc Nhược Thủy cũng không tức giận mà chân thành nói. Ai, lão hủ ngược lại cũng có mấy nhận định. Vậy sao? Mạc lão thấy thế nào? Mạc Thiên Cơ sắc mặt không đổi, nhìn hắn một chút. Mấy ngày nay, lão hủ từng tới hiện trường của mấy gia tộc bị tàn sát, nhìn qua một chút. Sau đó lão hủ phát hiện máu tươi dạng dùa, tử thi như núi. Thủ đoạn hung thủ vô cùng tàn nhẫn. Hiện trường tuy hỗn loạn, nhưng lão hủ vẫn tìm được một số thứ trong đó. Nói xong hắn lại mỉm cười có chút đắc ý, từ trong lồng ngực lấy ra một khối gạch thanh ngọc, được bọc gói rất cẩn thận. Mở ra từng lớp, mọi người lập tức phát hiện, phía trên có một vết bẩn màu tím đen. Mạc Nhược Thủy chỉ vào vết bẩn màu tím đen rồi nói. Hung thủ hành sự phi thường sạch sẽ, nhưng trên viên gạch này, rõ ràng chính là một vết máu độc. Chỉ có trúng độc hoặc là bị đả thương thổ huyết mới có thể tạo ra vết máu như vậy. Hơn nữa chỉ có phùng lên thanh ngọc hoặc là bạch ngọc mới làm lộ ra độc tính kinh liệt. Sau khi trúng độc thì thân vong. Loại độc tố này ngược lại không thể nào tra ra được. Mạc Nhược Thủy tiến lên một bước, nhẹ giọng nói. Nếu như là hủ mắt không mờ, thì đây chính là độc sát chi độc. Độc sát chi độc. Mạc Thiên Cơ có chút giật mình, khẽ hô một tiếng, nhưng hắn lập tức áp chế thanh âm, thấp giọng nghiêm túc, cảnh cáo nói. Mạc lão à, lời này không thể nào nói một cách tùy tiện. Mạc Nhược Thủy lập tức có chút buồn bực. Người còn nói ta không thể tùy tiện nói ư? Không thấy ta đã tới gần ngươi, hạ thấp âm thanh, chỉ nói với một mình ngươi sao? Nhưng ngươi lại cả kinh thốt lên to như vậy, khiến cho tất cả mọi người đều nghe được. Vậy mà còn cảnh cáo ta một câu, đây là cái rắm gì? Mạc Thiên Cơ cầm lấy khối gạch thanh ngọc, lật qua lật lại quan sát, càng nhìn sắc mặt càng khó coi. Đợi đến khi hắn đưa lên mũi khẽ ngửi một cái, sắc mặt liền lập tức âm trầm tới cực điểm. Vừa rồi hắn kêu lên một tiếng kinh hãi, tất cả mọi người đều nghe được rõ ràng, lập tức lặng ngắt như tờ. Độc sát chi độc, Âu gia. Là Âu gia đã hạ thủ ư? Là vì cái gì? Sắc mặt của Mạc Nhược Thủy có chút xấu hổ, lập tức cảm thấy tiền thối đều không xong. Ngây ngẩn một chút, sắc mặt mới trở nên kiên quyết, giống như đã thông suốt vậy. Mạc gia chủ à, còn có một việc. Không biết Mạc gia chủ có phát hiện ra hay không? Trong 19 gia tộc bị tàn sát này, đều có nữ nhi được xưng tụng là thiên tài, 14-15 tuổi. Hơn nữa trong khoảng thời gian này, ổn lượng mất tích lại đột ngột tăng. Mạc Nhược Thủy cắn chặt răng nói. Hơn nữa hiện giờ đã có không ít cao thủ mất tích thần bí. Điểm này... Mạc Thiên Cơ nhíu mày, trầm tư. Thật lâu sau mới lắc lắc đầu nói. Ta biết người nói rất có lý, nhưng cũng không tránh khỏi quá kinh người rồi. Bọn họ nào có lá gan lớn như vậy? Quá không biết tự lượng sức mình. Mạc Nhược Thủy trầm giọng nói. À, không sợ nhất vàng, chỉ sợ vàng nhất. Mạc Thiên Cơ trầm ngâm không nói, sắc mặt có chút mâu thuẫn tranh đấu. Tự hồ không quyết định được chủ ý. Mạc gia chủ, hiện giờ chỉ có đại gia tộc các người mới có lực đối kháng, cứu vớt chúng ta thôi. Nếu như các người... À, chúng ta thật sự không còn đường sống nữa rồi. Mạc Nhược Thủy nói ra những lời này thập phần đáng thương. Mấy ngày nay, hai lão bằng hữu lần lượt mất tích, còn có một người bị giết chết, khiến cho hắn trong lòng cảm thấy tràn ngập nguy cơ. À, việc này nói sau đi, ta phải suy nghĩ thật cẩn trọng, xem xét tình thế. Dù sao, đây cũng không phải là việc nhỏ mà. Mạc Thiên Cơ trấn an. Mạc lão không nên buồn lo vô cớ. Người đức cao vọng trọng, uy lực cao cường. Bọn họ vì tất đã dám hạ thủ với ngươi. Mạc Nhược Thủy mở to hai mắt nhìn. Mạc gia chủ à, ngài tại sao còn muốn cân nhắc? Ta đã nói rõ ràng như vậy rồi, ngài còn cân nhắc cái gì? Mạc Thiên Cơ đứng lên, mỉm cười nói. Mạc lão không nên xúc ruột. À, cứ như vậy đi, ta đi về trước đây. Lại nói chỉ có hai nhà kia, thật sự không làm nên sóng to gió lớn, không sao đâu. Nói xong, liền dẫn người nghênh ngang rời đi. Mạc Nhược Thủy ngây ngẩn đứng đó, mọi người buông phía cùng chạy tới. Mạc lão à, vừa rồi các người nói cái gì? Ta nghe không hiểu. Mạc lão, giải thích một chút đi. Độc sắc chi thuật, có phải là Âu gia hay không? Còn chuyện nữ đồng có liên quan gì? Khuôn mặt Mạc Nhược Thủy buồn bã, thở dài một tiếng nói. À, đó là mộng gia. Chuyện mộng gia công tử tu luyện xuân mộng tần phân thần công ầm ĩ cách đây không lâu. Chắc mọi người cũng đã biết. Nếu như là hồ đoán không sai, việc này chính là do mộng gia và Âu gia liên thủ làm ra. À, giang hồ sắp hỗn loạn rồi. Các vị à, hãy từ cầu phúc đi. Mạc Nhược Thủy thở dài một hơi thật dài, trong mắt tràn đầy vẻ không cam lòng. Lão hồ vốn định khiến Mạc thị gia tộc ra mặt. Giang hồ tán nhân chúng ta cũng có thể bảo toàn một phần. Nhưng hiện giờ xem ra, Mạc gia chủ vẫn còn lưỡng lự. Ai da! Mọi người lập tức xôn xao nghị luận. Đúng như vậy, hiện giờ an toàn nhất chính là siêu cấp đại gia tộc như vậy. Nhưng Mạc Thiên Cơ rõ ràng không muốn ra mặt. Có thể làm gì đây? Mọi người thở dài giải tán. Sáng sớm hôm sau, lập tức truyền ra tin tức. Tối qua, là có 7 người vô thành vô tức chết trong khách điếm, mà Mạc Nhược Thủy đêm qua đột nhiên gặp phải địch nhân công kích, liều chết xông ra. Toàn thân thương tích gần như mất mạng. Lập tức không khí trở nên u ám. Mọi người cảm thấy bất an, không dám lớn tiếng nói chuyện. Lập tức là cái tin tức truyền ra. Âu gia cùng Mộng gia đã liên thủ, hơn nữa còn có nhiều đại gia tộc khác muốn độc bá giang hồ. Sau khi nhận được tin tức này, có rất nhiều người đã tụ tập xung quanh Mạc Nhược Thủy. Sau khi tự hỏi một hồi lâu, Mạc Nhược Thủy vung tay lên. Theo ta, đi Mạc gia đại viện. Nếu như Mạc gia chủ không quản tới, lão hủ sẽ dập đầu chết ở đó luôn. Hơn nữa, đây chính là đại sự giang hồ. Một khi để cho bọn họ thành công, Mạc thị gia tộc cũng sẽ bị diệt vong trong sớm tối. Ta cũng không tin Mạc gia chủ có thể bình thản như vậy. Lập tức, trong đại viện Mạc Thiên Cơ, đám người kia đã trình diễn một vở tuồng bức vua thoái vị. Lời này là thật sao? Mạc Thiên Cơ đứng phắt dậy, bộ dáng vô cùng khiếp sợ. Lập tức dồn dập đi lại mấy bước, sắc mặt khó coi dị thường, phất tay ra lệnh. Trả ngay, ta muốn tin tức chuẩn xác nhất. Không bao lâu sau, tin tức chuẩn xác đã được đưa tới trước mặt của Mạc Thiên Cơ. Mạc Thiên Cơ thở dài. Ai, chỉ hận giang hồ hiện giờ, năm bè bảy mảng. Lòng người không đồng nhất, nếu không... vô lực thở dài, khiến cho chúng nhân sĩ giang hồ đều cúi đầu, hổ thẹn trong lòng. Chuyện của người khác, dựa vào cái gì mà bắt Mạc thị gia tộc người ta thay mình gánh vác? Lập tức những người này bắt đầu có động tác. Trong vòng phạm vi mấy trăm dặm, càng ngày càng có nhiều người vội vàng chạy về Mạc gia. Tình huống như vậy ở các nơi cơ hồ cũng diễn ra. Chúng sĩ giang hồ đã bị dọa cho bệ mật, gần như đều quấn chặt lấy các đại thế gia, dập đầu kêu lớn. Dưới tình huống bất đắc dĩ mới cố gắng đưa ra một quyết định. Các đại gia tộc liên hợp điều tra. Vừa mới bắt đầu điều tra, liền khám phá ra một âm mưu kinh thiên. Âu gia, Mộng gia, Đồ gia, Triệu gia, Lý gia muốn bài trừ đối nghịch, nhất thống giang hồ. Lập tức giang hồ sôi trào. Tin tức này giống như một cơn cuồng phong thổi tan mặt hồ an tĩnh của Trùng Tam Thiên. Kết thúc tập 107 của bộ truyện Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe truyện nhé.